Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1716, chương 1715. Hé kết 2, tại GGO bên trong, nữ tính người chơi là vô cùng ít ỏi. Ban đầu, sẽ đối với súng đạn loại hình đồ vật sinh ra hứng thú cũng chỉ có thể là nam sinh. Nữ sinh sẽ rất ít ưa thích thứ này. Càng sẽ rất ít đối bắn nhau loại trò chơi sinh ra hứng thú. Nếu như nói, tân sinh alo bên trong nam tính người chơi cùng nữ tính người chơi ở giữa tỷ lệ là 6:4. Cái kia GGO bên trong, nam tính người chơi cùng nữ tính người chơi ở giữa tỷ lệ. Chỉ sợ liền 9:1 đều sẽ ngại quá nhiều. Dưới tình huống như vậy, Sinan làm hiếm thấy nữ tính người chơi. Lại là GGO bên trong số ít nổi tiếng tay bắn tỉa. Mà nàng có thể trong cái thế giới này trở thành số ít nổi tiếng tay bắn tỉa. Cũng bị cho rằng rất có thể là lần tiếp theo bốp giải thi đấu bên trong lớn nhất hắc mã. Hắn nguyên nhân ngay tại ở trong tay mơn trớn này nắm súng ngắm lên. Đó là một thanh toàn dài 13.8 cm, nặng đến 13.8 kg. Sử dụng 50 đường kính 12.7 ly to lớn đạn, tại thế giới hiện thực bên trong bị phân loại làm phản thiết bị súng ngắm súng ống. Kỳ danh là PGM Ultimaratio Hurt 2, cái gọi là phản thiết bị súng ngắm, chỉ là dùng sỏ xuyên qua cỗ xe cùng công trình kiến trúc làm mục đích súng ống. Chúng nó uy lực cực lớn, tầm bắn cực xa. Bởi vì uy lực thực sự quá tải mạnh mẽ, quan hệ thậm chí bị cấm chỉ tại đối người đánh úp lúc sử dụng. Chỉ có tại GGO dạng này trong thế giới game mới có thể sử dụng hung ác như vậy vũ khí tới đối người. Tại GGO đông đảo vũ khí ở trong, có thể nói là phạm quy tồn tại. Sinan cũng là tại 3 tháng trước đạt được này nắm súng ngắm. Nghe nói, trước mắt GGO server bên trong bị quan lên phản thiết bị súng ngắm, tên súng ống. Bao quát Sinan Hurt 2. Hurt 2, ở bên trong, vậy cũng bất quá là chỉ có 10 chuôi mà thôi. Trước đó, tại GGO đấu giá hội bên trong, nên loại hình thương đã từng xuất hiện. Kết quả bán ra 20 mét điểm số giá trên trời. Tại GGO bên trong, bình thường 1.000 điểm số được xưng là 1k điểm số. Mà 100.000 không điểm số thì được xưng là 1 mét điểm số. Nói cách khác, cây súng kia bán đi 20 mét điểm số thì tương đương với 2.000 vạn. Dựa theo tiền tệ chuyển đổi hệ thống, tỷ suất hối đoái là 1:100 đến xem. Số tiền kia hối đoái tới về sau hoàn toàn có khả năng đạt được 20 vạn đồng yên. Có nhiều đắt đỏ, có thể nghĩ. Cái này khiến Sinan tại ban sơ thu hoạch được hớt thời điểm đều kém chút lộ vẻ do dự. Không biết muốn hay không bán đi. Có lẽ người khác không biết. Kỳ thật, Sinan tại thế giới hiện thực bên trong là tự mình một người qua sinh hoạt học sinh cấp 3. Mỗi tháng đều phải dùng trong nhà đưa tới ít ỏi tiền sinh hoạt sống qua ngày. Cho dù ở GGO bên trong có thể kiếm tiền. Bởi vì không thể giống game thủ chuyên nghiệp như vậy mỗi ngày 24 giờ đều dùng tới hoàn. Toàn tiềm hành quan hệ, Sinan cũng là gần nhất mới thật không dễ dàng có thể kiếm được mỗi tháng liên tuyến phí dụng. Một nửa, tức 1.500 đồng yên mà thôi. Còn có một nửa phải dùng lên chính mình tiền xài vặt. Nếu là nhiều tốn một chút thời gian tại trò chơi bên trên, vậy khẳng định có thể kiếm tiền nhiều hơn. Có thể nói như vậy, Sinan thành tích sẽ rất khó duy trì. Cho nên, chỉ cần có này 20 vạn đồng yên, khấu trừ ra cho đến nay dùng hết online phí tổn về sau. Sinan còn có thể kiếm một món hời, nhưng Sinan cuối cùng vẫn là không có đem thanh thương này bán đi. Nàng tiến vào GGO mục đích không phải là vì kiếm tiền, mà là vì đánh ngã hết thảy còn mạnh hơn chính mình người chơi. Cũng dựa vào cái này tới vượt qua nhược điểm của mình mà thôi. Huống chi, đạt được hớt về sau, Sinan lần đầu đối vẻn vẹn chỉ là đạo cụ súng ống có tâm linh tương thông cảm giác. Dù cho hớt bởi vì có được to lớn thương thể cùng trọng lượng. Tại thiết lập lên cần khá cao strength mới có thể trang bị. Nhưng thân là tay bắn tỉa, Sinan đã đem strength tăng lên so Agi, nhanh nhẹn, còn cao, có thể hữu kinh vô hiểm trang bị bên trên này món vũ khí. Mà khi Sinan lần đầu mang theo này món vũ khí trên chiến trường, xuyên thấu qua ống nhắm trông thấy kẻ địch lúc, nàng theo trong tay thanh thương này lên cảm nhận được lực lượng cùng với ý chí. Về sau, Sinan mới biết được, hớt, chỉ là Hy Lạp trong thần thoại trưởng quản minh giới nữ thần, là có thể cấp mọi người mang đến tử vong tồn tại. Thế là, Sinan quyết định đem thanh thương này coi như chính mình ban sơ cũng là cuối cùng đồng bạn. Nó đạn liền có lớn lao uy lực, cho dù là chúng đích tay chân đều có thể gọt sạch kẻ địch phần lớn HP giá trị. Cũng đem tay chân của đối phương cho đánh bay, oanh chúng tay chân bên ngoài vị trí, vậy liền cơ hồ tất cả đều là nhất kích chí mạng. Không có may mắn còn sống sót khả năng. Nó chỗ bắn ra đi đạn sơ tốc liền có thể đi đến 825 mét mỗi giây. Vận tốc âm thanh gấp 2 trở lên. Khá kinh người. Nó tầm bắn càng là tại 1800 mét trở lên. Lớn nhất tầm bắn có thể đi đến 2 cây số. Ở đây người chơi bên trong có lẽ có giống như Sinan tay bắn tỉa. Nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không kịp nổi Sinan. Bởi vì có hết. Sinan tuyệt đối có thể so với bất luận cái gì một tên tay bắn tỉa càng nhanh bóp cò. Không nói những cái khác, hớt tầm bắn xa chính là rất nhiều súng ống đều không kịp nổi. Mà có năng lực tại 2 cây số về khoảng cách tiến hành đánh úp người chơi càng là có thể xưng phượng mao lân giác thưa thớt. Sinan vừa lúc chính là một cái trong số đó. Đài đám người liền rất rõ ràng dạng này Sinan năng lực. Cho nên vẫn luôn cho rằng, chỉ cần là Sinan, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Bởi vì, làm địch nhân bước vào 2 cây số phạm vi lúc, những người còn lại đều còn tại chờ kẻ địch đi được thêm gần. Chỉ có Sinan đã có khả năng bóp cò, trực tiếp tiến hành đánh úp, chỉ cần bước vào 2 cây số phạm vi, như vậy. Sinan tất sát nhất kích, liền sẽ bay hướng kẻ địch mi tâm. Đến lúc đó, thắng bại liền sẽ phân ra. Nhanh cũng nhanh, Sinan liền một bên ức chế lấy bỗng nhiên gia tốc dâng lên nhịp tim. Tiếp lấy di chuyển ngón trỏ, đụng vào cò súng. Lúc này, Sinan trong tầm mắt xuất hiện chứ đạn dự trắc viên. Chứ đạn dự trắc viên không được dao động, một thoáng mở rộng. Một thoáng thu nhỏ, đem cái kia chậm rãi đi tới thân ảnh nhiều hơn phân nửa đều cho bao phủ đi vào. Tại khoảng cách vượt qua 1000 mét trở lên cự ly xa đánh úp dưới. Bình thường dự đoán tròn đều sẽ mở rộng đến vượt qua người thân cao gấp bội. Hiện tại Sinan trong tầm mắt chỗ hiện ra dự đoán tròn có thể đem địch nhân nhiều hơn phân nửa đều bao phủ đi vào. Mang ý nghĩa có nhiều hơn một nửa tỷ lệ chính xác. Xem như khá cao. Chỉ là dự đoán tròn lại theo thế giới hiện thực bên trong nhịp tim mà gợn sóng. Như không cách nào tỉnh táo lại. Bị áp lực cùng khẩn trương cảm giác cho thôi động. Cái kia tỷ lệ chính xác liền sẽ cực kỳ giảm xuống. Này cũng là rất nhiều người chơi đều không dám lựa chọn làm tay bắn tỉa nguyên nhân. Có thể Sinan lại là rất nhanh liền bình tĩnh lại. Không có cách nào, loại áp lực này cùng khẩn trương cảm giác. Đối với Sinan tới nói, căn bản không tính là cái gì. Cùng lúc kia so ra, hồi tưởng lại đã từng nghĩ lại mà kinh đi qua. Sinan cảm xúc cấp tốc bình tĩnh, lấy đánh tròn biến động tốc độ cũng trong nháy mắt chậm lại. Trong tầm mắt hình tròn liền dùng chậm rãi tốc độ. Từng điểm thu nhỏ, mà khi nó co lại thành nhỏ nhất một điểm, nhưng cái kia một điểm dừng lại tại đi tới thân ảnh trên đầu lúc, ngay tại lúc này. Sinan không chút do dự bóp cò súng, giống như sấm sét súng bắn tiếng vang triệt để mà lên. Chấn động toàn bộ hẻm núi, tên là hớt trên họng súng. Phòng cháy mũ tuôn ra to lớn tia lửa, nhường bắn ra đi đạn áp đảo tiếng súng phía trên. Cực tốc đột tiến, bay về phía Sinan trong lòng mục tiêu. Nhưng mà, này trong nháy mắt, Sinan tâm như là bị rót vào hơi lạnh một dạng, biến đến vô cùng lạnh buốt. Bởi vì, ngay tại bóp cò trong nháy mắt bên trong, Sinan thông qua ống nhắm thấy được, thấy Rama đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu, nhìn về phía mình hướng đi. Trong mắt, tất cả đều là nghiền ngẫm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.